Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 629, chương 630, bi thảm. Đệ năm càng, Mạc Tinh bĩu môi, chính mình còn ủy khuất nữa. Nếu không phải là người nhà nói cho ta biết nói phía sau có xe theo dõi, ta có thể làm ra như vậy chuyện mất mặt tình chứ sao? Ở trong đó dựa ở cửa xe trên, ngáp Mạc Tư Thanh không khỏi lắc đầu, nhìn trước mắt hai cái kẻ dở hơi. Ta nói Tinh ca, lão công, chúng ta đi thôi, có thể hay không không như thế đùa. Đừng làm rộn, này cũng mấy giờ rồi cũng không nhìn một chút. Mạc Tư Thanh phủi hai người liếc mắt, một đôi hầu tử phái tới cứu binh, xuất hiện Lữ Cái Du cũng không để cho người bớt lo. Hai chiếc xe sang trọng, 10 phút sau dừng ở Trung Châu Quốc tế quán rượu bãi đỗ xe. Bốn người xuống xe, chuẩn bị đi mướn phòng. Kết quả tới đất nhi sau khi nghe ngóng, không có nhà, trước sân khấu phục vụ viên nói cho hắn biết nhóm. Cuối cùng hai gian phòng tử, ở 10 phút trước toàn bộ đều bị đuổi đi ra ngoài. Mạc Tinh, tiểu gia ta cắn chết ngươi, không phải ngươi chỉnh phá sự. Chúng ta có thể không có chỗ ở mà. Người nhà chảy gỗ, Diệp Lăng hung hăng cắn răng, đều dây dưa ở Mạc Tinh ngăn cản xe cảnh sát chuyện hư hỏng lên. Nếu không, làm sao có thể liền phòng cũng không tìm tới. Người cấp bách cái giám a. Chu vi cũng không phải không có quán rượu. Lớn như vậy cái biện kinh, tửu điếm nhiều hơn nhiều, cũng không phải không cho ngươi ngủ. Nhĩ hầu cấp bách cái giám a, muội muội ta còn không vội đây. Mạc Tinh mặt đen lại quát, mà thì trước sân khấu Thu Ngân cũng là mỉm cười. Tiên sinh, ngày hôm nay nội thành tửu điếm 9/9 đều đầy đủ nhân viên. Hôm nay là du lịch giờ cao điểm, dừng chân không tốt giải quyết. Mạc Tinh, ta xem như là phát hiện, người nhà tài ếch tuyệt. Thực sự, Diệp Lăng bất đắc dĩ nói. Mạc Tinh trắng Diệp Lăng liếc mắt, bắt đầu ngồi đến đại sảnh trên ghế salon thao túng điện thoại di động. Sau 5 phút, Mạc Tinh cao ngạo cố gắng khuôn mặt, đi tới ba người bên người xua tay. Cái này không được sao? Đặt hàng tốt phòng, quốc tế đại tửu điếm, ở nơi này quán rượu bên cạnh, không đủ 500 mét. Đi thôi, nghe được Mạc Tinh nói như vậy. Diệp Lăng cũng là ngẩn người, gãi đầu một cái, vừa rồi lúc tới không thấy chu vi 500 mét có cái gì cao tầng kiến trúc cái gì quốc tế đại tửu điếm a. Mặc kệ nó, nếu tìm được rồi, vậy đi chứ. Ba người theo Mạc Tinh, ra tửu điếm, sau đó bấm điện thoại di động hướng dẫn quy hoạch lộ tuyến. Chuyển biến tiến nhập một cái tiểu hồ trong động, ta dựa vào, không phải đâu. Ngươi ở đây đùa ta, nơi này có quốc tế đại tửu điếm. Diệp Lăng tức thì ngẩn, cái này mẹ nó có thể cất giấu một cái quốc tế đại tửu điếm. Đùa gì thế đây ngươi? Mạc Tinh chỉ để ý cúi đầu lay điện thoại di động, không đếm xỉa tới Diệp Lăng nghi hoặc. Sau 3 phút, bốn người trợn mắt hốc mồm đứng ở một cái cùng loại thập niên 80 lối kiến trúc tầng 2 tiểu pháo lầu bên cạnh, xoẹt, xoẹt, ở hai tầng lầu bên vị trí. Còn có một cái gì thấy không rõ lắm bộ dáng đầu viên ngói trích thủy ở cộp cộp giảng thuật sự tồn tại của nó. Cái kia gì? Mạc Tinh a, ta phục rồi. Đây chính là ngươi hay là quốc tế đại tửu điếm? Nghe được Diệp Lăng nói như vậy, Mạc Tinh cũng là cắn răng. Thì tính sao? Ngươi chẳng lẽ là hiện tại có tiền? Khinh thường hư như vậy cũ địa phương. Ta cho ngươi biết, cái này gọi là ôm ấp tình cảm, cái này gọi là hồi ức quá khứ. Nhân gia đặt tên làm sao vậy? Đuổi rõ ràng ta đã ở Đông Hải cả một nhà loại này giống nhau như đúc quán trò, liền đặt tên gọi Dubai Bát Tinh Đại Tửu Điếm. Ngươi có tin ta hay không khiến nó mỗi ngày chật ních? Nghe được Mạc Tinh nói như vậy, Diệp Lăng trực tiếp nhấc tay. Được rồi, ta phục rồi có được hay không? ngươi muốn bắt quật cường của ngươi đi che lấp ngươi sai lầm có được hay không? Nhanh lên đi vào, ta nhanh vây, mờ tối phòng tiếp đãi bên trong. Một người mặc đồ ngủ đầu bù thổ mặt vợ nữ ho khan lấy hạt dưa. Nhìn trước mặt 20 tuổi đại tivi ở crack lóe ra hình ảnh. Một màn này đem bốn người sợ quá. Diệp Lăng kém chút hô to một tiếng oanh. Phương nào yêu nghiệt, liền cùng tựa như thấy quỷ. Mới vừa rồi là các ngươi gọi điện thoại chứ? Tạm được, liền thừa lại cuối cùng hai gian phòng. Một đêm 30, tiền thế chấp 50. Gian phòng ở bên trong nhất khúc quanh. Chính mình đi thôi. Nữ nhân trực tiếp thẳng thắn, bốn người ngây cả người. Mạc Tinh đi tới quầy hàng chỗ, đem tiền nộp đi, bốn người đi tới hay là trong phòng. Vừa vào phòng, Diệp Lăng đều ngây người. Mẹ nó a, đây là cái gì hoàn cảnh? Đùa gì thế a? Cùng hí kịch đại sư Chu Tinh Tinh điện ảnh 007 cái gian phòng kia quán trọ làm sao giống thế? Một cái giường hai người trên. Gối đầu chăn đều là ném vào trên đất, sàng đan lên thậm chí còn có một bãi ẩm ướt dấu ấn. Lão công a, ta cũng không ý tứ gì khác, ta cũng không phải cái loại này chịu không nổi khổ người. Liền là chuyện gì xảy ra đi, ta có chút ít sạch sẽ. Cái này địa phương, ta phỏng chừng khó có thể đi vào giấc ngủ a. Vừa nói chuyện, Mạc Tư Thanh bĩu môi chỉ trên giường cái kia một bãi không rõ dịch thể. Đều là người trưởng thành rồi, dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ ra được cái này rốt cuộc là thứ gì. Bảo bối a, lão công đây ta cũng có chút khó có thể đi vào giấc ngủ. Mấu chốt là đi, tạp âm còn quá lớn. Diệp Lăng cũng là khóe miệng co giật. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút. Bên cạnh một cái nữ điên cuồng tiếng kêu rõ ràng lọt vào tai. Nghe người là tâm lý khô nóng. Mạc Tư Thanh trắng Diệp Lăng liếc mắt. Ta xem a, chúng ta vẫn là thay cái địa phương đi. Lần nữa thanh minh, ta thật không có nói đúng hoàn cảnh có quá lớn yêu cầu. Thế nhưng tối thiểu ngươi được sạch sẽ chứ. Diệp Lăng rất là nhận đồng gật đầu. Làm hai người mở cửa phòng một khắc kia. Mạc Tinh cùng Lý Kỳ khuôn mặt sắc ửng đi tới hai người cửa. Nhìn một chút ra cửa Diệp Lăng cùng Mạc Tư Thanh. Bốn người nhìn nhau, sau đó gật đầu, không hẹn mà cùng đi ra ngoài. Kinh người tuyển trạch nhất trí a. Nửa giờ sau, bốn người tìm ước chừng 7 quán rượu. Cuối cùng mới tìm một nhà tứ tinh cấp tửu điếm. Mở hai gian phòng bao xa hoa. Sau khi vào phòng một sát na kia, Diệp Lăng hít một hơi thật sâu. Không dễ dàng a, xuất hiện Lữ Cái Du, chỉnh cùng đi trường trinh quá tuyết sơn tựa như. Khó a, Diệp Lăng lắc đầu, một bên Mạc Tư Thanh cũng là phủi hắn liếc mắt. Sau đó mỉm cười, cười như anh túc, mang theo mê chết người không đền mạng mị. Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lôi kéo. Trên người hắc sắc đồng tình nữ quần áo rơi xuống, lộ ra làm cho tâm thần người kích động vóc người, đánh thẳng vào Diệp Lăng con ngươi. Ta tắm rửa trước, nói xong, Mạc Tư Thanh xoay người đi tới phòng tắm bên cạnh, sau đó tiến vào một sát na kia, thon dài mê người hai chân nhẹ nhàng khẽ cong, ngón tay đem hắc sắc thần bí quần chữ đinh kéo xuống, xoay tay lại ném một cái. Trực tiếp ném tới Diệp Lăng dưới chân của, hai tay đặt ở phía sau, nhẹ nhàng nhấn một cái, nịt ngực màu đen lại bay, Mạc Tư Thanh xoay người, mị mị cười, thân thể hơi nghiêng, vô hạn đánh thẳng vào Diệp Lăng đại não, Diệp Lăng vội vã ngửa đầu, ta dựa vào, quá kích thích, chảy máu mũi a, không được, hiện tại huyết áp có điểm cao. Nhị đệ cũng có chút cao. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng tam hạng ngũ trừ nhị đem y phục của mình bới hết sạch. Sau đó trực tiếp vọt tới bể trong phòng. Hoa lạp lạp, máng xối tiếng đem một tia trầm thấp kích thích thanh âm ẩn giấu. Chỉ để lại một mảnh vô biên mơ màng để dòng người liền. Mà ở một cái khác bên trong nhà, Mạc Tinh cũng là vẻ mặt sắc mị mị nhìn giường lên vừa mới tắm rửa xong Lý Kỳ. Cười hắc hắc, tiểu nương tử, quan nhân cần phải tới sủng hạnh ngươi rồi. Lý Kỳ gương mặt thẹn thùng, nhưng là đang ở Mạc Tinh đột nhiên hướng nàng nhào tới thời điểm. Lý Kỳ tức thì biến sắc, nhãn thần thay đổi có chút si mê. Sau đó một cước trực tiếp đạp xuất hiện, phác thông. Mạc Tinh thống khổ ngã xuống sông ra, gào khóc kêu to, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.